Ngũ Bá Chí Tôn và Những Tuyệt Thế Giai Nhân. Chương 19, Blood Angel Đại Chiến DII Góc Chuyện Audio.com. Tối đến, tại ba Angel, năm cô gái bí hiểm lãnh đạm bước đến ba với phong thái bất cần đời. Bang chủ, PBC, hộ pháp, các vị đã tới, quản lý, chuẩn bị đến bãi đất trống chúng ta sẽ đến đó tiêu diệt DIE, nó lạnh lùng. Chỉ 5 phút sau, tụi nó cùng với 50 người rảo bước tới bãi đất trống. Hiện tại bang DIE cũng đã ở đó khoảng 150 người. Ta cứ tưởng là các thủ lĩnh của Blood Angel chết rồi chứ. Tên bang chủ của DIE nhếch mép khinh bỉ, người chết đáng lẽ phải là bang DIE các người đấy. Hania ảnh lùng, được để xem hôm nay bang nào nào mạnh hơn anh em lên. Bang chủ DIE ra lệnh, nó nhếch mép búng tay và lập tức 50 người của bang Blood Angel xông lên tấn công người của DIE. Hai bên đánh nhau kịch liệt 30 phút, Hania và Vani xung trận một lúc diệt hơn một hơn. Nó, Hena và Tian chỉ khoanh tay nhìn, sau một hồi chỉ còn lại ba tên bang chủ bang phó của DIE, sao nào thua chưa? Tian hết mũi. Gru các người được lắm, coi như hôm nay các ngươi giỏi chúng ta về. Tên bang chủ của DIE nói rồi lôi cả đám người của DIE trở về. Chúng ta về thôi, nó lãnh đạm nói, sáng chủ nhật, Ray trở về, ê mày sang bên Pháp làm khỉ gì? Leo, nữ hoàng Pháp mời dự tiệc thôi. Ray trầm mặc nói, ghê chưa, nữ hoàng mời dự tiệc cơ đấy. Vic, hay còn một ngày nữa là thằng Ezra trở về, cô biết làm gì trong ngày hôm nay đây? Vic, phải rồi, lâu rồi chúng ta cô đến cô nhi viện Dream nhỉ? Zaz, hôm nay đến đó xem bọn trẻ thế nào đi. Leo, cô cầm ý kiến hay. Vic, mày đi cô. Ray, cô cầm cũng được, đi thì đi. Ray lãnh đạm nói rồi bốn người phóng xe đến cô nhi viện Dream. Một tiếng sau bốn người đã có mặt tại cô nhi viện Dream. Hôm nay cô biết có gì mà cô nhi viện náo nhiệt thế nhỉ? Vic, thử vào trong xem. Zaz, chào sơ, sơ vẫn khỏe chứ? Leo điềm đạm, các cậu là, tụi con là Trấn Hải, tên kia là Sĩ Luân. Đây là Bá Phi, còn đây là Lâm Thiên, bọn còn những đứa trẻ sau một năm đã rời cô nhi viện đó sơ. Zaz, hóa ra là mấy đứa. Mấy đứa thay đổi nhiều quá làm sơ cô nhận ra. Vị sơ già nua, sơ ơi, hôm nay trong cô nhi viên có tổ chức sự kiện gì mà cô nhi viện náo nhiệt thế sơ? À, hôm nay là kỷ niệm 30 năm cô nhi viên Dream thành lập nên mọi người chuẩn bị lễ kỷ niệm đó mà. Sơ nói, vậy hả, vậy chắc là sẽ có mấy vụ phân phát quà cáp cho mấy bé với văn nghệ nữa sơ nhỉ? Leo, à u cầm có chứ, sơ. Thế thì tốt quá sơ, hãy để chuyện này cho bọn con, chúng con sẽ làm sao của cô nhi viện hôm nay, ê tụi mày sẵn sàng chứ? Vic, ok làm luôn. Ray, Leo, Zaz, Dirty và cả bọn bắt tay vào công việc của mình. Bốn người bọn tụi hắn mỗi người một hướng quẩy cả cả cô nhi viện, làm cô nhi viện trở nên sôi động hơn. Bốn người bọn hắn xuất hiện trông chả các gì bốn vị hoàng tử của bốn mùa trong năm. Do hôm nay cả bốn vận đồ màu của bốn mùa, Ray màu trắng, Vic màu vàng, Leo màu đỏ và Zaz màu xanh lam. Cả bốn người đi đâu thì cô nhi viện vui vẻ đến đấy. Bọn hắn, trừ hắn, quẩy cô nhi viên đến tối mới mó mặt trở về nhà. Trở lại với tụi nó, chủ nhật hôm nay là một ngày buồn bã với tụi nó. Hania bị trẹo chân lúc tối hôm qua còn đánh nhau với đám người của DI. E nữa nên chân của cô ngày càng nghiêm trọng nên phải ở nhà nghỉ ngơi ít nhất là một tuần nữa cô có thể đi học. Chủ nhật hôm nay các vị phụ huynh trở về có việc gấp cần nói với tụi nó. BMBM đã về rồi ạ, Vani. Cô cầm chúng ta trở về rồi, ta xin lỗi phải nói với mấy đứa chắc phải rời xa nhau rồi. Bà của Hania, sao vậy ạ, Hania? Hania, Vani. Hena, thời gian tới sẽ có ba người sẽ tới đây ở cùng với ba con. Ba của Hania, sao lại vậy hả ba? Hania, nhiều năm trước bọn ta và một số gia đình khác đã hẹn ước là các con sẽ trở thành vợ của con trai gia đình họ. Mẹ Hania, cô bọn con cô chịu đâu thời buổi hiện đại rồi ai lại theo với mấy thứ đồ cổ hũ như đính ước hôn nhân chứ? BM cô muốn con gái mình hạnh phúc sao? Hania, đây là lợi ích của gia tộc bọn ta không thể làm khác được bắt đầu từ chiều nay Vani. Hania và Hena các con phải trở về nhà của chúng ta. Mẹ Vani, con tụi con cô thích. Hena, cô thích thì chúng ta sẽ từ mặt các con. Mẹ Hena, cả ba nghe vậy thì đành ngậm ngùi nghe theo. Và trưa hôm đó là buổi tiệc chia tay của tụi nó. Cách chương.